Chương 3. 440 đan sư tuyệt kỹ, nguyện phiếu tăng thêm 16. Ngươi đây là hạ thuốc gì? Phấn thần quang học viên đạo sư nhất kinh nhất xạ kêu thành tiếng, vội vàng dùng ống tay áo che lại miệng mũi, để phòng có thuốc bột chui vào hắn hơi thở trong lúc đó. Hoa, thơm quá à, này là thuốc gì phấn, ngửi qua sau, toàn thân thư sướng, cảm giác trong cơ thể huyền lực vận chuyển ra tốc. Đúng vậy à, cảm giác so với hồi huyền dược dịch càng có tác dụng tốt hơn. Ai đứng sau lưng tiểu mục một ít học viên nhóm, nhao nhao dùng sức hấp khí hơi thở, cấp hấp thụ trong không khí còn sót lại thuốc bột mùi thơm. Các ngươi đừng loạn nghe, cũng không biết thứ gì, liền dám qua loa nghe vào trong, vạn nhất là độc thuốc, có thế như thế nào cho phải? Thần quang học viên đạo sư tức giận trách cứ bên người mấy cái học sinh. Đạo sư, ta cảm thấy, vừa rồi trong lúc đánh nhau hao tổn huyền lực, hồi phục chừng 1/3 ải. Đúng đúng, ta QNZ có loại cảm giác này. Hoang đường kia thần quang học viên đạo sư y y nguyên che miệng mũi, tức giận trừng mắt về phía hai tên hủy đi hắn đài học sinh. Trên đời há có loại kia tốc thành thuốc bột? Các ngươi đừng mơ mộng hao huyền để phòng có bẫy, đều cho ta ngừng thở. Hô hấp loại sự tình này, tự nhiên không phải thần quang học viên đạo sư có thể khống chế. Đã cùng đạo sư nói không thông, các ho cờ sinh cũng chỉ có thể hậm hực im lặng, nhưng vụng trộm vẫn là đang len lén hấp thụ lấy thuốc bột. Tiểu Mục không thèm mở đế y kia tự cho là đúng đạo sư, bàn tay đảo ngược ở giữa, 10 cái sáng ngời ngân châm xuất hiện tại khe hở bên trong, dường như thiên nữ tán hoa xông lên trước mặt 10 người ngược đâm tới. Hà Mã học viên 10 người cùng một thời gian mở mắt ra, cùng nhau phun ra một ngụm máu đen. Thần quang học viên đạo sư kinh hô một tiếng, âm thanh gọi nói: Ngươi mau dừng tay, nhanh đi thỉnh đấu trường bên trong người quản lý tới. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tiểu yêu nữ này tùy ý tổn thương nhà khác học viện học sinh á? Nói ai tiểu yêu nữ đâu thích? Huyên Huyên phẫn nộ quát một tiếng: Ngươi xem không hiểu đừng người đang làm cái gì, liền mời ngươi im lặng được chứ? Mặc Liên một đoàn người lúc này đã đi tới Kiều Mộc bên cạnh, toàn biểu lộ nhàn nhạt nhìn lướt qua. Người kia thế nào? Hô hô, thần quang học viên đạo sư tránh ra, sâm ngón tay búng một cái, một đạo linh lực khó khăn lắm bắn trúng thần quang học viên đạo sư đầu gối, để hắn làm trận đầu gối mềm nhũn, một gối hướng trên mặt đất một quỳ. Đi theo một đạo trưởng phong đưa đến trước mặt hắn, thần quang học viên đạo sư liền tùy theo giống như là bị tựa như rắc rưởi, bị quét bay ra ngoài, ba một tiếng lăn xuống đang ngồi vào ở giữa, đem mấy cái băng cũng cho ép vỡ. Tiêu Mục căn bản không con mắt nhìn qua kia thần quang học viên đạo sư một chút, móc ra một đầu bình sứ đổ ra 10 hạt đan dược. Ngón tay cách không bay điểm 10 người kia huyệt đạo, khiến cho Hà Mã học viên 10 người cùng nhau hé miệng. 10 hạt dược hoàn phân biệt đầu nhập 10 người kia trong miệng, vào miệng tan đi, chỉ còn lại một chút nhàn nhạt mùi thuốc tồn tại tại trong miệng. Vị đại sư này, ý lý thuật được lão hủ bội phục bội phục. Thuận Thiên Phủ Tinh Huy trong học viện đi ra một tên lão giả tóc trắng, hướng về phía Kiều Mộc hữu hảo cười một tiếng, rất là lễ phép chắp tay. A, đây không phải là Tinh Huy học viện đan dược đại sư Chu đại sư a? Ngay cả Chu đại sư đối cô nương này đều cung kính như thế, vậy xem ra vị cô nương này y y thuật quả nhiên là vô cùng lợi hại đâu. Tiêu Mục quay đầu 10 phần hữu lễ đối Chu đại sư đáp lễ lại: Tiền bối quá khen rồi, đại sư không dám nhận, chỉ là cùng gia sư học qua mấy năm y y thuật, hiểu sơ mà thôi. Ai, nhỏ đại sư quá mức khiêm tốn. Chu đại sư cười khoát tay nói. Lúc này, trên mặt đất kia 10 tên Hà Mã học viên học sinh QNZ đã chậm rãi tỉnh lại. Bổ hôm qua 2 canh, hôm nay vạn càng vẫn là được dạng sáng 12 điểm tả hữu.